Chương 1137, khẩu hiểm thể chính trực. Nhìn trước mắt Trương Lương, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mất thần một hồi, trên thực tế, nàng lúc này cũng đúng là không giúp được gì, dọc theo đường đi đều là Trương Lương ôm nàng. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện gấu động tác trở nên càng lúc càng nhanh, bọn họ hiển nhiên cũng bắt đầu khuyết thiếu tính nhẫn mại. Đối với trước mắt Trương Lương cùng Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, bọn họ đã hao phí quá nhiều thời gian. Một cái bị cả củ gạo ổ, liều mạng xông về phía trước, mà ngay tại lúc này, trên tay hắn bén nhọn kia vũ khí, cũng là bay thẳng đến Trương Lương trên người đâm tới, nếu như chúng mục tiêu, chỉ sợ cũng muốn cho Trương Lương qua đời ở đó. Cho dù là Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, lúc này tâm cũng là thoát lên tới cổ họng bên trên, ở trong mắt của nàng, lúc này Trương Lương đã không có bất luận cái gì có thể phòng vệ đồ đạc, mà nàng bây giờ... Vận mệnh không thể nghi ngờ là cùng người thiếu niên trước mắt này liên hệ với nhau. Nếu như Trương Lương thông báo, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cũng nhất định chạy không xa, đáng tiếc nàng lúc này chỉ có thể khẩn trương, lại không làm được bất kỳ sự tình. Cho ngươi mượn dùng một lát. Với lúc đó, Trương Lương cũng là bỗng nhiên thấp giọng nói một câu. Cái gì trong lúc bất chi bất giác, đối với thiếu niên ở trước mắt, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đã tạo lập được vài phần tín nhiệm quan hệ. Đại khái là người thiếu niên trước mắt này siêu cường chiến lược khiến người ta cảm thấy an tâm quan hệ, còn không đợi nàng hỏi tình tưởng Trương Lương muốn làm gì thời điểm, liền phát hiện trước mắt Trương Lương đã đem trong ngực nàng đẩy ra, coi là hậu thuẫn. Nói cách khác, không phòng bị chút nào Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, phải đối mặt cái kia gấu bị cả cụ trực tiếp công kích, cả kinh nàng theo bản năng giơ cánh tay lên. Cái kia gấu hiển nhiên cũng không có ngờ tới, trước mắt cái này Trương Lương cư nhiên như thử quyết đoán. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông tình huống phía dưới, không chút do dự lựa chọn đem Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đẩy ra cho rằng con bỏ đi. Cái này cùng Trương Lương phía trước liều mạng cứu cô gái này hành vi không thể nghi ngờ là hết sức không phù hợp, coi như là cái này gạo ổ, cũng bị trước mắt cái này biến cố đột nhiên xuất hiện cho làm cho kinh ngạc một chút, ngẩn người tại chỗ khoảng khắc. Dù sao, bất kể là cái gì tình huống bên dưới, gạo ổ cũng là có giống nhau trí khôn. Bọn họ có thể không phải một đám không có chính mình tư tưởng vật chết. Cho nên, mới có thể bị Trương Lương cái này cử động bất ngờ cho làm cho ngẩn người tại chỗ khoảng khắc, mà đối với lúc này Trương Lương mà nói, có chốc lát lưỡng lự cũng đã đủ rồi. Nhất là tại dạng này liều mạng chiến cuộc phía dưới, lại muốn duy trì cùng với chính mình mặt ngoài nhân loại chiến lực, lại không thể đủ toát ra lực lượng nhiều lắm, thật sự là một cái càng để cho người khổ sở sự tình. Thừa dịp cái này gỡ ổ trần chờ trong chốc lát, Trương Lương lập tức bay lên một cước, đem cái này gỡ ổ rất xa đá bay đi ra ngoài, quẳng ở một cái đại trên tảng đá, sau đó đã không có tiếng động. Mà Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thì là sớm đã bị Trương Lương trở tay bảo hộ ở trong lòng, nàng chỉ tới kịp trừng mắt trước mắt Trương Lương, mới vừa cái kia lập tức, chính cô ta cũng còn không có phản ứng kịp đây. Rõ ràng khi đó đối mặt với nguy cơ chỉ là Trương Lương một người mà thôi. Thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, chỉ một lúc, chính mình đã bị người thiếu niên trước mắt này không chút do dự đẩy ra ngoài cho rằng hộ thuẫn, thật sự là gọi người không biết nói gì cho phải. Ai có thể biết được, ngay lúc đó Trương Lương là thế nào nghĩ, lại muốn cũng không muốn đã đem nàng bị đẩy đi ra ngoài. Đối mặt với Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ ánh mắt, lúc này Trương Lương cũng là dị thường thong dong bình tĩnh. Để Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ không thể không hoài nghi hắn là hay không đã sớm liệu đến sẽ có cục diện như vậy. Nhìn trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ ánh mắt, Trương Lương bình tĩnh nhún vai, một bên huy động trong tay không biết từ nơi nào lấy được vũ khí phá hủy một cái gã ổ bàn tay. Ngươi không phải để cho ta bỏ ngươi lại sao vừa rồi đem ngươi đẩy ra ngoài, dù sao cũng tốt hơn chúng ta cùng chết ở chỗ này tốt. Bình tĩnh giải thích thoại ngữ, nghe ngược lại là có tình có lý, chí ít. Đây đối với Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói, cũng không khó tiếp thu. Nhưng là từ này sau đó, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ lại phát hiện, chính mình càng ngày càng khó lấy xem hiểu người thiếu niên trước mắt này. Trên thực tế, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nhịn không được tự rêu một câu, từ vừa mới bắt đầu, nàng sẽ không có xem hiểu lướt qua trước thiếu niên, chỉ là trong khoảng thời gian này, cảm thấy đối phương ngày càng khiến người ta khó hiểu mà thôi. Nhìn trước mắt Trương Lương, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nghĩ, chính mình cũng có thể tiếp thu loại này bị người cho rằng con bỏ đi dư tính, chí ít, miễn là hai người có thể còn sống, nàng cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Bất quá là bị cho rằng Trương Lương tạm thời hộ giáp mà thôi, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ rất bình tĩnh tuyển trạch tiếp thu, người khác tới cứu mình, cũng là trả giá nguy hiểm nhất định, nàng cực kỳ tin tưởng trong này bình đẳng hỗ trợ nguyên tắc, chính mình bây giờ không có cái gì có thể viện trợ, Trương Lương có thể vẫn tuyển Trạch Ôn cùng với chính mình, đã là tuyệt không dễ dàng chuyện. Nghĩ đến đây, vẫn là không nhịn được khiến người ta một trận tâm tắc, nhớ nàng mạ đồ ạ kỳ dạ, lại có một ngày bị người cho rằng trói buộc thời điểm, thật sự là gọi người không biết nên nói gì cho phải. Tiếng xe gió truyền đến, mạ đồ ạ kỳ dạ sắc mặt hơi trắng bệnh, đó là một cái củ cả củ gạo ổ, một kích này nếu như bắn chúng ở trên người của nàng, chỉ sợ là muốn đi rơi nửa cái mạng. Thế nhưng mạ đồ ạ kỳ dạ như trước sắc mặt bình tĩnh, nàng vừa rồi thoại ngữ, cũng không phải nói một chút mà thôi, nàng đã làm xong chuẩn bị, chỉ còn chờ Trương Lương giống như là vừa rồi như vậy đưa nàng đẩy ra ngoài. Không có theo dự liệu thôi thủ, ngược lại, Trương Lương cánh tay hơi căng thẳng, đưa nàng càng hoàn hảo bảo hộ ở tại trong ngực của mình, để mạ đồ ạ kỳ dạ bị hắn che giấu nghiêm nghiêm thật thật. Vừa lúc đó, trước mắt gỡ ổ củ cạ củ, cũng là chuẩn xác không có lầm đâm vào Trương Lương trên vai, dẫn tới Trương Lương nhịn không được rên khẽ một tiếng. Cái kia gỡ ổ khó nghe tiếng cười giống như là ô nha gọi giống nhau, bọn họ tuy là cũng vô cùng kinh ngạc không biết từ nơi nào nhô ra Trương Lương. Thế nhưng người thiếu niên trước mắt này không thể nghi ngờ cũng sẽ là một cái cực tốt con mồi, vì vậy, bọn họ không chút do dự tuyển Trạch đem Trương Lương cũng gia nhập săn thú trong mục tiêu. Nhưng là để bọn họ kinh ngạc một màn xuất hiện, trước mắt cái này Trương Lương cũng không biết là từ nơi này nhô ra kỳ lạ, chiến lực của hắn hết sức cường đại, bọn họ vây công ngược lại thì bị Trương Lương cào điệu không ít đồng bạn. Đến rồi hiện tại, tuy là Trương Lương trên người cũng bị thương không ít, lại xa xa so ra kém lần này trọng thương tới khắc sâu, những thứ này gã ổ đang bật cười, bọn họ cười nhạo trước mắt cái này nhân loại ngu xuẩn. Người này, hắn là điên rồi sao? Từ vừa rồi Trương Lương bỗng nhiên ôm sát mã đồ ạ kỳ dạ hông chi sau đó, nàng đã đem đối phương coi là không biết từ nơi nào chạy đến bệnh tâm thần.